Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 95, dạy ngươi ca hát 35/50. Khi lấy được Trương lão bản mượn dùng võ đài sau khi đồng ý, Diệp Thu cảm tạ cùng hắn nắm tay, sau đó lôi kéo Tiểu Mộng Mộng tay đi tới cô bé kia trước mặt. Biết ca hát sao? Đi vào tiểu nữ hài trước mặt, Diệp Thu nhẹ giọng hỏi. Hội, tiểu nữ hài gật đầu một cái, nhìn một chút bên người Thi Thi cô nương. Tỷ tỷ dạy qua ta ca hát. Tiểu Quyên Nhi rất có thiên phú, với lại âm sắc rất tốt. Thi Thi cười sờ lên bé gái đầu nói. Ta còn nói nàng về sau nhất định sẽ trở thành một tên đại ca sĩ. Biết ca hát liền tốt. Diệp Thu cười cười, nhìn xem tiểu nữ hài. Ca ca nơi này có một ca khúc muốn dạy cho ngươi. Chờ một lúc ngươi cùng ca ca cùng nhau đến trên đài hát cho mọi người nghe. Có được hay không? A, nghe được Diệp Thu lời nói về sau, bé gái trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nàng xem Diệp Thu, nhìn một chút cái kia sân khấu cùng bốn phía nhiều người như vậy nhóm. Trên mặt lộ ra một chút khiếp đảm chi sắc. Để cho một cái nhỏ như vậy hài tử lên đài đi ca hát cho nhiều như vậy người nghe. Quả thật có chút khó xử người ta. Học trưởng, chấm ngoặc kép, một bên Thi Thi há mồm muốn nói. Lại bị Diệp Thu khoát tay ngăn lại. Diệp Thu nhìn xem tiểu nữ hài. Cười cười, nói ra, làm sao, sợ không? Tiểu nữ hài nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Diệp Thu hỏi. Vậy ngươi có muốn hay không mụ mụ kiện kiện khang khang sống sót? Ta nhớ, tiểu nữ hài lập tức gật đầu một cái. Hai mắt đỏ lên nói ra. Nằm mộng cũng nhớ, đã ngươi muốn cho mụ mụ kiện kiện khang khang sống sót. Vậy ngươi chờ một lúc ngươi liền cùng ca ca lên đài đi ca hát. Diệp Thu nhìn xem tiểu nữ hài. Nói ra. Những người đại ca này ca đại tỷ tỷ chỉ có thể giúp các ngươi lần này. Không có cách nào luôn luôn giúp đỡ các ngươi. Tương lai đường cũng chỉ có chính ngươi mới có thể đi xuống. Ngươi biết không? Ta chấm ngoặc kép. Tiểu nữ hài nháy mắt một cái. Cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Ta hiểu. Đại ca ca là muốn để cho ta kiên cường có đúng không? Đúng. Diệp Thu gật đầu một cái. Đại ca ca muốn nói cho ngươi, mặc kệ đối mặt khó khăn gì, cái quái gì ngăn trở, chỉ cần ngươi kiên cường đi đối mặt, như vậy khó khăn lớn hơn nữa, cũng có thể vượt qua. Nhìn xem Diệp Thu cái kia sáng ngời hữu thần ánh mắt. Tiểu nữ hài cắn môi một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định ánh mắt, chỉ thấy nàng nặng nề mà nhẹ gật đầu. Đại ca ca, ta đã biết, ta đi. Nhìn xem tiểu nữ hài cái kia kiên định khuôn mặt, bên cạnh mấy tên học sinh bất thình lình có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Diệp Thu dụng ý. Nguyên lai, hắn không chỉ có chỉ là muốn tại phương diện kinh tế trợ giúp tiểu nữ hài. Càng giống ở trên tinh thần để cho tiểu nữ hài trở nên càng thêm kiên cường. Nhìn thấy tiểu nữ hài đáp ứng. Diệp Thu cười cười, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Ai có giấy và bút sao? Cho ta mượn thoáng một phát. Rất nhanh, có người đưa tới giấy và bút. Diệp Thu đang ở hiện trường, liền bên cạnh nhạc khí hành một cái bàn. Xoát xoát xoát mà viết ra một chuỗi ca từ. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt. Chấm ngoặc kép, người bên cạnh nhìn xem Diệp Thu viết xuống ca từ. Nhẹ nhàng nhắc tới dâng lên. Đúng, đây chính là kiếp trước phong Mỹ đại giang Nam Bắc. Hát cho mẫu thân ca trên đời chỉ có mụ mụ tốt. Ca từ rất đơn giản. Giai điệu cũng rất đơn giản. Cho dù là một cái 3 tuổi đứng đầu hài tử, nghe nhiều mấy lần đều có thể hát đi ra. Mà đây chính là Diệp Thu hiện tại muốn dạy cho tiểu nữ hài hát. Viết xong ca từ về sau, Diệp Thu dễ nhẹ nhàng hát dậy, làm Diệp Thu hát xong lần thứ nhất thời điểm, tiểu nữ hài cũng đã khóc không ra tiếng. Mụ mụ, mẹ của ta, Ngay tại Diệp Thu muốn an ủi bé gái thời điểm, luôn luôn đứng bình tĩnh ở bên cạnh Tiểu Mộng Mộng bất thình lình cũng nôn một tiếng khóc lên. Ô ô ô ô, Mộng Mộng cũng muốn mụ mụ. Ba ba, Mộng Mộng cũng muốn mụ mụ. Ô ô ô, tương đương, đối mặt với bất thình lình khóc thầm hai người. Diệp Thu nhất thời cũng có chút mộng bức, lập tức ôm lấy Tiểu Mộng Mộng, một trận trấn an, cuối cùng là đem Tiểu Mộng Mộng tâm tình cho ổn định rồi. Mà tiểu nữ hài cũng ở đây thi thi chị an ủi dưới sự đình chỉ thút thít. Chỉ là vẫn như cũ mang theo một tia tiếng khóc lóc. Bài hát này chính là ca hát mụ mụ ngươi. Diệp Thu ngồi xổm xuống, nhìn xem tiểu nữ hài, nói ra, ngươi năng lượng hát tốt nó sao? Ta năng lượng, tiểu nữ hài hít mũi, kiên định nói, ta nhất định có thể đem nó hát tốt. Vậy là tốt rồi. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Kế tiếp vài phút bên trong, Diệp Thu phản phục phục dạy tiểu nữ hài hát bài hát này. Bài hát này vô cùng đơn giản, trên cơ bản chỉ cần nghe qua 2-3 toàn về sau liền sẽ sướng, mà tiểu nữ hài tại lặp đi lặp lại luyện tập 5-6 toàn liền đem ca từ đều nhớ, ngoặc kép tương đương tốt. Hiện tại liền cùng ta lên đài đi. Diệp Thu một tay ôm Tiểu Mộng Mộng, một tay nắm bé gái tay, đi về phía sân khấu. Trương lão bản, tại sắp đi đến sân khấu thì Diệp Thu quay đầu hướng Trương lão bản nói ra. Năng lượng cho ta mượn một cái đàn violon sao? Đàn violon, Trương lão bản sửng sốt một chút, lập tức gật đầu một cái. Có thể, ta lập tức cho ngươi đi lấy. Tại Diệp Thu mang theo hai đứa bé đi đến trên đài thời điểm, Trương lão bản cũng đã theo trong tiệm lấy ra một cái đàn violon, đưa đến Diệp Thu bên cạnh. Đây là ta hôm nay vừa mới điều tốt, âm đều rất chính, cảm ơn Trương lão bản. Diệp Thu cầm đàn violon để qua một bên, sau đó cầm lên bên cạnh microphone, nhìn xem đã dần dần rời đi đám người, mở miệng nói ra. Mời mọi người chờ một chút. Diệp Thu câu nói này vừa ra, nhất thời gọi lại đã dần dần tản đi người đi đường. A, đây không phải là vừa mới cái kia dàn nhạc chủ sướng sao? Là hắn, hắn gọi chúng ta chờ một chút, chẳng lẽ còn muốn ca hát hay sao? Vừa mới hát cái kia mấy bài hát quả thật không tệ. Chúng ta nếu không nghe chút nữa. Tốt. Tại một trận tiếng nghị luận về sau, có không ít người xem xoay người, một lần nữa súng lại, ngồi xuống trước tự giới thiệu. Diệp Thu vừa cười vừa nói, ta gọi Diệp Thu, là hiện tại Đế Đô Học viện âm nhạc sinh viên tốt nghiệp. Có thể có chút bạn bè từ trên mạng đã nghe qua tên của ta. Ta cùng ta ba vị đồng học tạo thành một nhánh rock nhạc đội, trong khoảng thời gian này có vẻ như rất nổi danh. Nghe được Diệp Thu câu nói này, bốn phía đám người không khỏi nhao nhao sững sờ. Diệp Thu, Đế Đô Học viện âm nhạc, rock nhạc đội, có ít người đột nhiên nghĩ đến cái quái gì, nhất thời thất thanh hô lên. Lại là hắn, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.